Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 207, tường kép. Canh 1, dịch thu tại chỗ tháp canh cùng hai tên vệ binh trò chuyện trong chốc lát ngày sau. Liền men theo tây phương cửa vào sơn cốc đi vào, dịch thu xoay người nhìn xem. Tháp canh hào quang đã tiêu thất tại sơn cốc cao vút dưới vách đá. Căn cứ lớn tuổi Sen Chi nói, ở bên ngoài hoang dã, có đại lượng có được cuồng bạo huyết mạch dã thú. So với phổ thông dã thú, chúng muốn càng thêm hung tàn, hơn nữa cực kỳ tiến công tính. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn hoài nghi lúc trước những cái kia theo dõi nó. Rất có thể chính là cuồng bạo chuột các loại quái vật. Không ai biết tại rộng lớn hoang dã, cụ thể tồn tại bao nhiêu cuồng bạo dã thú. Căn cứ vương quốc học giả dự đoán, nếu như những cái này cuồng bạo dã thú toàn bộ dũng mãnh vào vương quốc, như vậy đối với vương quốc mà nói, không thể nghi ngờ là đủ để lật úp cấp sử thi tai nạn. Lúc ấy vương quốc kẻ thống trị đang nghe lấy học giả gián ngôn, cùng rất nhiều giáo hội lẫn nhau hiệp thương. Cuối cùng tại vương quốc biên giới khu hao phí món tiền khổng lồ xây dựng một loạt tháp canh. Tháp canh bên trong đều bám vào đặc biệt ma pháp, có thể trục xuất dã thú tiến nhập. Đồng thời từng tháp canh đều phái ít nhất hai tên vệ binh trông coi tháp canh, phụ trách tháp canh hàng ngày ấy đưa vào hoạt động cùng bảo vệ. Bất quá thì đến nỗi nay, học giả đoán đo đạc cuồng bạo dã thú tai nạn cũng không có phát sinh. Điều này cũng khiến cho trong vương quốc bộ đối với năm đó kẻ thống trị quyết định có chỗ câu oán hận, bởi vì xây dựng tháp canh hao phí kinh phí rất nhiều. Dẫn đến ở phía sau tới cùng địch quốc trong chiến tranh bởi vì kinh phí vấn đề hãm vào giằng co. Trạng thái, tuổi già Sen Chi tựa hồ có chút lo lắng. Hắn thủ vệ tháp canh nhanh 20 năm. Nếu như hiện giữ vương quốc, kẻ thống trị quyết định hủy bỏ hoặc là tiêu giảm tháp canh nhân số. Như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ hội ở vào một cái vô cùng không song tình trạng. Dịch thu rất hoài nghi tại một khu vực như vậy có loại nào đó cỡ lớn chi nhánh. Hơn nữa tháp canh hai tên vệ binh bên trong cái kia lớn tuổi Sen Chi vẻ mặt, ta có chuyện xưa. Người có rượu không có, biểu tình cũng gia tăng dịch thu hoài nghi. Bất quá căn cứ vào hắn mị lực, đang nói chuyện trong chốc lát ngày sau, dịch thu cũng không có được bất kỳ có quan hệ nhiệm vụ nhắc nhở. Khả năng thành vũ sĩ tới hội gây ra liên quan chi nhánh nhiệm vụ. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, hiển nhiên là không thể nào đáng tin cậy sự tình. Bất quá dịch thu đối với làm chi nhánh, dịch thu cũng xác thực không có quá rất hứng thú. Trừ phi cái kia chi nhánh có thể cung cấp đủ để cho dịch thu tâm động ban thưởng. Bởi vì thông thường mà nói, nhiệm vụ ban thưởng đều là so ra kém cùng đẳng cấp boss rơi xuống trung quy boss rơi xuống không có. Chúng đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu mở ra địa đồ nhìn xem, lúc này bóng đêm đã rất sâu, bởi vì di động căn cứ vào một ít vật chất biến hóa rất nhỏ mà vô pháp khởi động máy. Dịch thu chỉ có thể thông qua tạm thời đoàn đội phó bản đếm ngược thì mơ hồ đẩy coi một cái. Hiện tại không sai biệt lắm hẳn là đã đến rạng sáng 2-3. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Thiên thượng trừ một vòng trăng tròn, quần tinh ảm đạm, may mà lúc này trăng tròn đã thoát khỏi mây đen dây dưa. Dịch thu tầm mắt trở nên trong sáng một ít, có thể là lúc trước phi hành kích thích dịch thu thần kinh. Lại có lẽ là trường kỳ minh tưởng tu hành để cho dịch thu tinh lực đạt được đề cao. Chẳng biết tại sao, đến bây giờ dịch thu cư nhiên cũng không có cảm thấy quá mức mỏi mệt. Dịch thu chuẩn bị đi địa tinh thủ lĩnh bảo tàng trong dương đạt được kia trương dòng binh còn sót. Lại quyển ra cừu địa điểm đi xem một cái. Vừa vặn chỗ đó cự ly dịch thu hiện tại địa phương phương cũng không phải rất xa xôi. Tại rạng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng trong gió đêm, Dịch Thu nhanh chóng di động tới, tại quấy nhiễu ba con địa tinh sống về đêm, sau đó bị tức phiền muộn địa tinh truy đuổi một đoạn khoảng cách. Dịch Thu tìm đến quyển gia cừu thượng sở ghi lại địa điểm. Nơi này có một khỏa chết héo thụ, thân thể bộ phận bị người chém một bộ phận, có thể là qua đường rong binh lấy một ít dùng cho nhen nhóm đống lửa. Tại trong sơn cốc, loại này chết héo cây cối vụn vặt lẻ tẻ cũng có một chút. Tuy không tính thường thấy, thế nhưng cũng không thể nói thưa thớt. Có lẽ là bởi vì trường kỳ dầm mưa dãi nắng, lại có lẽ là bởi vì cây cối bản thân chất liệu làm ra. Loại này chết héo thụ tuy rất dễ dàng thiêu đốt, thế nhưng hội sản sinh rất gay mũi sương mù. Đại bộ phận thời điểm, nếu như phụ cận không có cỏ khô các loại, dòng binh nhóm hội lấy một ít dùng cho chất dẫn cháy. Dịch Thu tại phụ cận tìm tòi một chút, cũng không có cái gì bất thường manh mối. Không có Dịch Thu đoán nghĩ hung tàn quái vật, hay hoặc là tràn ngập sát cơ địa hình, trống rỗng không có cái gì. Nhìn lên nơi này cùng trong sơn cốc khu vực khác cũng không có cái gì bất đồng địa phương. Hiển lộ rất phổ thông. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem quyển gia cừu lấy ra nhìn xem, lại dùng địa đồ so với một chút. Địa chỉ hẳn là không có vấn đề. Dịch Thu cũng không có tìm sai chỗ. Bốn phía nhìn xem, cuối cùng Dịch Thu đem ánh mắt tập trung đến viên kia chết héo trên cây. Đây là phụ cận duy nhất có chút hơi không có cùng đồ vật. Dựa vào trực giác, Dịch Thu phán định này khỏa thụ có vấn đề. Cũng không có nhìn cây khô thượng có cái gì không che giấu tin tức. Dịch Thu quyết định trực tiếp đem cây khô đập ra. Dù sao chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Có thu hoạch tốt nhất, không có thu hoạch cho dù, Dịch Thu cũng không tính vì thế giao qua càng nhiều tinh lực. Dịch Thu đem thích ếch từ hông đang lúc rút ra, sau đó chuyển hóa thành hạng nặng côn bồng. Đối với còn sót lại thân cây chính là một côn. Phanh, gỗ vụn bay tứ tung. Một cái không biết như thế nào bỏ vào hòm sắt tử xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Hòm sắt tử thượng nguyên bản có cái khóa, bất quá bây giờ dĩ nhiên rỉ sét loang lổ. Dịch Thu không uổng phí khí lực gì liền đem khóa cho giật xuống. Sau đó, Dịch Thu lui xa một chút, chuẩn bị dùng thích khách đẩy ra hòm sắt. Tuy hắn cảm thấy một cái rong binh khả năng không lớn sẽ ở dương hòm thượng phóng ra cái gì ma pháp. Cạm bẫy, chung quy druid trong phòng nhỏ cũng liền hai bộ sách bị gây ma pháp cạm bẫy. Thế nhưng đề phòng dừng lại lật thuyền trong mương, Dịch Thu cảm thấy còn là bảo hiểm đề. Tương đối khá, ca sát, ngay tại Dịch Thu dùng thích ếch đẩy ra hòm sát, theo một hồi chói mắt ngân quang. Hòm sắt bên trong đột nhiên truyền đến cơ lò xo rất nhỏ gây ra thanh âm. Sau đó một chi tên nỏ mang theo lăng lệ tiếng gió ẩn nấp ở ngân quang bên trong bắn ra. Bành, bởi vì Dịch Thu thối lui, tên nỏ đang phi hành một đoạn khoảng cách xuất tại Dịch Thu sau lưng trên vách núi đá. Sau đó tại một tiếng nặng nề xuyên thấu âm thanh. Tên nỏ hơn phân nửa tiễn âm thanh cũng không có vào đến vách núi bên trong. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, dùng thích ếch tại trong dương lại trêu ghẹo một chút, cũng không có động tĩnh gì khác. Tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, bị mở ra hòm sắt tử tản ra chói mắt ngân quang. Dịch Thu đến gần vừa nhìn, thiết trong dương gần như tràn đầy vương quốc tệ, bởi vì hòm sắt tử bảo hộ. Những cái này vương quốc tệ nhìn lên tỷ lệ rất tân. Tại hòm sắt chính giữa có một cái bị cải tạo cung nỏ. Xem ra chi kia tên nỏ chính là cái này cung nỏ bắn ra. Bởi vì số lượng quá nhiều, Dịch Thu tạm thời không có kiểm kê vương quốc tệ. Hắn đem vương quốc tệ trước tạm thời thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Nhất thời thiết trong dương hiển lộ trống rỗng. Dịch Thu ý đồ đem hòm sắt tử từ cây khô bên trong kéo ra. Không có khẽ động, tựa hồ hòm sắt tử dùng loại nào đó đặc thù công nghệ một mực địa cố định ở bên trong. Bất quá cứ việc Dịch Thu không thể quá mức trực quan địa quan sát đo đạc hòm sắt từ lớn nhỏ. Nhưng là từ trước mắt đến xem, Dịch Thu cảm giác hắn chứng kiến không gian là nhỏ tại hòm sắt từ cụ thể lớn nhỏ. Cũng chính là hòm sắt từ hẳn có tường kép. Bất quá tại Dịch Thu gõ đánh sở hữu khu vực, cũng không có xuất hiện vắng vẻ tiếng vọng. Hiển nhiên Dịch Thu vụng về thủ pháp cùng với chỉ dựa vào một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Sở được đến kinh nghiệm, tịnh không đủ để cho Dịch Thu phát hiện che giấu tường kép. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định dùng thích ếch trực tiếp đập ra. Dựa theo Dịch Thu ý nghĩ, nếu như là chân quý ma pháp vật phẩm, như vậy tại thích ếch đập lên hạ liền không nhất định hội xấu. Nếu như không phải, như vậy hiển nhiên đối với Dịch Thu cũng không có chứng dùng. Vì vậy Dịch Thu giơ lên thích ếch, hướng phía hòm sắt tử dùng sức địa đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.